Đệ nhất danh sách, chương 807, Thương thảo ám hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách bần đêm 12, trên đường Khổng Thị tuần phòng binh sĩ đang phân tán tại hàng rào các nơi, Khổng Thị hiện tại đang đứng ở thời gian chiến tranh, mặc dù 31 hiệu hàng rào vị trí Khổng Thị nội địa cũng bảo trì cấp 2 cảnh giới muốn biết rõ phương Bắc đã có một tòa hàng rào bị hỏa chủng làm mất, phòng tuyến cũng chỉ còn lại một mảnh, 31 hiệu hàng rào cự ly phòng tuyến bất quá 170 km, một khi phương Bắc còn có một tòa hàng rào cáo phá, như vậy hỏa chủng công ty thiết giáp binh sĩ rất có thể hội hướng Nam phương tiến quân thần tốc, đến lúc đó 31 hiệu hàng rào cũng chưa chắc có nhiều an toàn. Này e rằng mới là Khổng Nhĩ Đông tối tức giận địa phương, Vương Huẩn đưa tới cái ổ cứng HDD, lại làm cho cả Khổng Thị lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hỏa chủng vì ngày hôm nay, nhất định tìm cách hồi lâu. Đột nhiên, một người trên đường phố tuần phòng nhân viên ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, một người nghi ngờ nói. Cảm giác dường như vừa rồi có vật gì bay qua sao? Một gã khác đồng sự đi theo ngẩng đầu nhìn lại, đừng suy nghĩ nhiều, không có cái gì. Kiến trúc mái nhà trên sân thượng, Nhâm Tiểu Túc nằm dạp trên mặt đất xác nhận này hai người không có phát hiện mình, mới tiếp tục hướng Bắc tiến lên. Nhâm Tiểu Túc ở trong ký ức suy tư về lịch sơn Bắc lộ phương vị, lúc trước đại lừa dối làm cho người ta cho hắn đưa đi 31 hiệu hàng rào địa đồ, cũng bảo hắn biết tại một vợ con loại nhỏ cửa hiệu cắt tóc ngoài thương thảo, sau đó cụ thể thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện Vương Huẩn. Lúc này ban đêm Khổng Thị trên đường phố đã không có người nào, có cũng đều là Khổng Thị người, đóng quân hàng rào nội bộ binh sĩ phụ trách tuần phòng, trật tự tư thì là phối hợp phòng ngự. Chiến tranh vừa đến, Khổng Thị binh sĩ tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận sở hữu phòng khống công tác. Chẳng qua hiện nay lấy Nhâm Tiểu Túc thân thủ tại nóc nhà phi diêm tàu bích không nói chơi. Đến lịch sơn Bắc lộ Nhâm Tiểu Túc xa hơn đông đi thẳng đến hắn nhìn thấy một mảnh cái hẻm nhỏ tài ăn nói hướng bên trong ngoặt. Nơi này đã cùng đại lừa dối lúc đến không đồng nhất dạng, cửa hiệu cắt tóc đóng cửa, ngoại vi bị tổ chức tình báo kéo cảnh giới tuyến, một người tác chiến nhân viên ở dưới lầu nhìn chằm chằm gác cả tòa cư dân lầu đều dán nổi lên giấy niêm phong. Quảng cáo, cư dân trong lầu cư dân đã bị tổ chức tình báo mang đi, lần lượt thẩm vấn, đây là thời gian chiến tranh tổ chức tình báo quyền lực chỗ quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, bất quá hắn không có lập tức quay người rời đi, ngược lại tiếp tục hướng cảnh giới tuyến nhích tới gần. Người kia phụ trách cảnh giới tác chiến nhân viên đã phát hiện Nhâm Tiểu Túc, hắn khẩu súng miệng nhắm ngay Nhâm Tiểu Túc, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần gần chút nữa, hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Kết quả Nhâm Tiểu Túc tiếp tục đi lên phía trước cũng nhỏ giọng nói. Ta cho ngươi toán cái mệnh a, kia tác chiến nhân viên sửng sốt một chút. Đại Hưng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Đại Hưng Tây Bắc, tác chiến nhân viên bỗng nhiên thả buông lỏng, sau đó từ trong hoài móc ra một chi phong thư đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Đây là đại lừa dối để ta giao cho ngài, hắn nói sự tình đều ghi ở trong tín. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hảo khổ cực, lại nghe này tác chiến nhân viên kích động nói, vì đại hưng Tây Bắc điểm này vất vả toán cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc đang chuẩn bị quay người rời đi đâu, nghe được đối phương kích động như thế nói chuyện dưới chân thiếu chút chưa đi ổn. Hắn suy nghĩ đại lừa dối những năm nay đến cùng cho bao nhiêu người coi số mạng, lừa dối nhiều hay ít người a, trước đó, đại lừa dối đã sớm biết nơi này tin tức tuyến người đã bị bí mật lùng bắt, hắn tới nơi này bất quá là vì tiến bí mật ngục giam mà thôi. Cho nên lúc trước tổ chức tình báo lùng bắt còn có đại lừa dối trên mặt bên trong gây tê châm, đều là đại lừa dối đang diễn trò mà thôi. Mà hắn cho Nhâm Tiểu Túc lưu lại thương thảo nhân viên, cũng chính là hắn chẳng biết lúc nào bồi dưỡng ra, lại thẩm thấu tiến vào Khổng Thị bên trong hệ thống tình báo. Đại lừa dối để cho Vương Huẩn nghĩ biện pháp truyền đi tin tức xuất ra chính là giao cho vị này phụ trách hiện trường cảnh giới tác chiến nhân viên. Nói thật liền Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến đại lừa dối không chỉ thầy tướng số cưng rắn hạch, liền ngay cả truyền đi tin tức con đường cũng như thế cưng rắn hạch. Nhâm Tiểu Túc hướng biệt thự phương hướng tiến đến, hắn mở ra phong thư nhìn lại thư này thảo luận ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là, đại lừa dối cùng Vương Huẩn hiện tại cũng bị giam đang bí mật trong ngục giam, nguyên bản đại lừa dối ngu xuẩn ý định trực tiếp cưỡng ép mang đi Vương Huẩn, kết quả tiến vào về sau mới biết mình công tác chuẩn bị không đến vị, không biết bí mật ngục giam miệng cống đã đổi, không chỉ thêm dày, trả lại gia tăng lên một đạo miệng cống. Hơn nữa, hai đạo miệng cống giữ trả lại vui thiết lập thuốc nổ cho nổ khí ngay tại hiện giữ tin tức trường quan trong tay, hy vọng người ở bên ngoài đừng tìm đại lừa dối đồng dạng ngu xuẩn, tái phạm tương tự cấp thấp sai lầm. Nhâm Tiểu Túc thấy được này điều thứ nhất tin tức thời điểm liền sừng sốt một chút, không phải là hắn nói đại lừa dối là ngu xuẩn, mà là trong thư bắt đầu lời liền nói như vậy. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần cầm không cho phép, tin tức này rốt cuộc là ai truyền đi ra a, chẳng lẽ không phải đại lừa dối mà, vì sao giữa những hàng chữ dường như vô cùng khinh bỉ đại lừa dối bộ dáng. Kiện sự tình thứ hai, thì là Vương Nguyên yêu cầu, hắn có thể đi Đại Hưng Tây Bắc cũng có thể vì Tây Bắc sự nghiệp phấn đấu suốt đời, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi một cái khác trong ngục giam cứu ra hắn hơn 200 hiệu huynh đệ, mọi người muốn đi cùng đi, phải chết cùng chết, tuyệt không sống một mình. Nhìn đến đây Nhâm Tiểu Túc không sai biệt lắm đã minh bạch tin tức này chỉ sợ là Vương Nguyên truyền đi ra a, vì vậy Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm giác này Vương Nguyên cùng đại lừa dối đang bí mật trong ngục giam quan hệ thật là khiến người lo âu a, bất quá Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối nghĩ đồng dạng này cứu Vương Nguyên nhìn lên đơn giản, có thể tính thượng kia hơn 200 cái huynh đệ liền có điểm khó khăn. Đầu tiên muốn từ một tòa trong ngục giam cứu hơn 200 cá nhân xuất ra, cái này cùng hủy đi một tòa ngục giam độ khó không sai biệt lắm a, sau đó còn phải ở trong bao vây chặn đánh cầm người cho đưa ra ngoài, lại càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa bên này cứu hết hơn 200 người, Vương Nguyên chỗ bí mật ngục giam bên kia nhất định sẽ tăng cường đề phòng, đến lúc đó cứu người đã có thể nguy hiểm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, bên mình đắc kế vạch hào cứu người thứ tự trước sau lại nói, trở về cùng Dương Tiểu Cận thương lượng một chút. Trong lúc đang suy tư, Nhâm Tiểu Túc chợt dừng bước chờ mình nhảy xuống lầu đỉnh. Một mai viên đạn từ 3 giờ phương hướng qua, đang đánh thẳng tại Nhâm Tiểu Túc nguyên bản tiến lên lộ tuyến lên. Là súng bắn tỉa tại 300 mét vị trí. Súng bắn tỉa ở trong tần số truyền tin nói. Hồng Hồ đường phụ cận phát hiện khả nghi mục tiêu, hẳn là siêu phàm giả cao thủ ta đánh lén đã thất bại. Thỉnh cầu tiếp viện, lặp lại, thỉnh cầu tiếp viện. Nhâm Tiểu Túc một tay dắt ở tầng thượng biên giới nhíu mày, hắn không nghĩ tới này 31 hiệu hàng rào đề phòng biện pháp nếu so với trong tưởng tượng còn muốn chặt chẽ, vẫn còn có súng bắn tỉa tại mái nhà cao tầng cảnh giới, đánh lén hết thảy nhân vật khả nghi. Kia chính mình làm sao bây giờ, giết đi súng bắn tỉa sao? Nhâm Tiểu Túc âm thầm lắc đầu, hắn hiện tại cho dù giết đi súng bắn tỉa cũng đúng đại cục không có có ảnh hưởng gì, ngược lại có thể sẽ dẫn đến thân phận của mình bại lộ, đến lúc đó Vương Kinh đám người đã có thể cực kỳ. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc trực tiếp nhảy tới trên đường phố toàn lực hướng biệt thự chạy ngược phương hướng. Hắn đã nghe được cỗ xe chạy tại an tĩnh trên đường phố động cơ âm thanh. Chúc mọi người giao thừa vui vẻ, năm mới vui vẻ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.